Bạch tướng công cùng Hứa nương tử, chương 3, người và xà triền miên, P2, góc truyện audio.com, đuôi rắn ở giữa bắp đùi Hứa Ngự Tiên luật động, hai chân nàng loạn choạng kẹp chặt phần đuôi lại, nhìn giống như động tác khi giao hợp, lớp da bạch ngọc mắt lạnh của con rắn không ngừng ma sát lên hoa huyết non mềm của nàng, mật dịch trong suốt theo đó chảy ra ướt đẫm. Cả người Hứa Ngự Tiên hết sức khô nóng, hạ thể vừa tê vừa ngứa, như bị đàn kiến bò qua bò lại. Sau khi nuốt mấy cây tiên thảo, cũng không biết nguyên nhân do đâu, lý trí của nàng như bay đi mất, chỉ còn lại nồng đậm ham muốn sắc dục. Trong vô thức nàng đưa tay cởi nút buộc trên y phục, đem áo ngoài tháo, lộ ra một cái yếm đỏ thêu cá vàng. Hứa Ngự Tiên xoa nắn bộ ngực sữa đẫy đà, cả người phối hợp với động tác đong đưa qua lại của đuôi rắn, đôi môi duyên dáng nhếch miệng rên rỉ. Đôi mắt tối đen bạch xà chăm chú vào khuôn mặt động tình của nàng, nó há mồm phun ra âm thanh tê tê mang theo ý muốn xâm chiếm, lưỡi dài đỏ tươi liếm lên chiếc cổ nhỏ dài của nàng, chậm rãi trượt đi trên phần da thịt mềm mại, bạch xà nhe ra răng nanh khe khẽ kéo nhẹ, sợi dây buông ra, hai đỉnh phấn hồng bại lộ ở trong không khí. Bộ ngực của Hứa Ngự Tiên, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hình dáng tròn trải khả ái như hai quả đào. Đặc biệt hai đỉnh phấn hồng, màu sắc kiều diễm chọc người trà đạp. Lưỡi rắn liếm láp hai luồng nhũ phong, tham lam nhấm nháp hai viên tù du, bộ ngực sữa bị liếm bật lên tưng xuống không ngừng. Một cổ tê dại nóng rực chạy đi mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng, hạ thể mật dịch chảy ra ngày càng nhiều, động tác của đuôi rắn cũng ngày càng nhanh. Một cây cự vật thô to chợt trống lên miệng huyệt ướt nhẹt của nàng, liên tục ma sát lên khe thịt tuyết trắng, tựa hồ đang chuẩn bị tùy thời nhét vào bên trong động nhỏ chật hẹp. Cự vật của bạch xà to gấp hai lần nhân loại, mà thân thể Hứa Ngự Tiên thập phần nhỏ nhắn xinh xắn, nếu mạnh mẽ thúc vào chẳng biết xảy ra hậu quả gì. Hứa Ngự Tiên đang chìm trong bể tình dục hoàn toàn không để ý đến vấn đề này, trong đầu chỉ có duy nhất một ham muốn, đem cự vật hung hăng đâm vào, nàng liền cầm ngay cự vật thô to, ở tại khe nhỏ ẩm ướt trà sát một chút, rồi nhét thẳng vào trong. A a a, đau quá, thống khổ do cơ thể bị xé rách kéo về chút lý trí của nàng, Hứa Ngự Tiên cúi đầu nhìn, thấy một cây côn tia ti màu da to lớn bất thường đã cắm phân nữa vào trong khe huyệt tơ máu theo đó chảy ra ngoài. Hứa Ngự Tiên đau tới nước mắt tuôn rơi, hoảng sợ né tránh bạch xà, đuôi rắn lại đem nửa người trên của nàng quấn lại, lưỡi rắn lẻ ra liếm khô nước mắt trên mặt nàng, cự vật đang ở trong hạ thể nàng nhẹ nhàng di chuyển, động tác thông thả, rất nhanh lại đem cơ thể nàng đốt lên ngọn lửa tình dục mãnh liệt. Hứa Ngự Tiên bị đụng phải lên xuống liên hồi, không khỏi ôm lấy thân bạch xà, da thịt bóng loáng áp lên da rắn lạnh băng. Cự vật trong quá trình đâm rút nhẹ nhẹ bất chi bất giác đã nhét toàn bộ vào trong hoa huyết non nớt, hạ thể căng cứng, bụng phồng to như nữ nhân hoài thai 3 tháng. Một người một xà giao hoan tận 2 canh giờ, cự vật thô to chôn trong hạ thể nàng, phun tung tóe lượng lớn tinh dịch vào trong miệng tử cung, tưới đến nàng thở dốc liên tục. Ở thời điểm nàng cho là mọi thứ đã kết thúc, cự vật mềm nhũn rời khỏi khe huyệt thi. Một cây côn tia ti cứng rắn khác lại lần nữa chen vào. A, cảm giác lần thứ hai hạ thể bị xuyên qua ập đến, hai chân Hứa Ngự Tiên bị thân rắn cuốn lấy, cơ thể bị ép phải đón nhận, đầu óc. Góc truyện audio.com, nàng dần tỉnh táo, nguyên lai xà có 2 cái dương vi ti không ngừng đùa bỡn, nhượng Hứa Ngự Tiên suốt đêm rên rỉ thừa nhận. Cách chương.